Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6 quỷ khí dấu vết. Bạch Bất Ngữ về đến nhà thời điểm, khoảng cách thành phố Vân Hà rất xa. Định Giang Thị đang có một hồi long trọng yến hội đang ở cử hành. Ở Định Giang đệ nhất cao lâu yến hội trong đại sảnh. Rất nhiều đã từng thượng quá tạp chí giao diện minh tinh cùng phú thương còn nổi danh Viện Giai Lệ hội tụ ở chỗ này, ăn uống linh đình, ly rượu ngôn hoan, mà đám người tầm mắt phần lớn đều tập trung ở yến hội trung tâm. Một cái ăn mặc màu đen lễ phục tây trang đầu bạc nam nhân trên người, đó là một cái rất kỳ quái người, tái nhợt. Đầu tóc thoạt nhìn không có bất luận cái gì ánh sáng, cũng không giống như là tỉ mỉ nhiễm chế nhan sắc. Bất quá đầu bạc cũng không có ảnh hưởng người nam nhân này tuổi trẻ xuất chúng dung mạo. Chung quanh trang phục lộng lẫy tham dự danh Viện Giai Lệ, nhóm cũng thường thường mại động cước, bước hướng cái này tuổi trẻ đầu bạc nam trên người dựa. Nam nhân trên mặt treo tươi cười, bằng thêm văn nhã tế biên mắt kính bên treo bạch kim liên. Ở yến hội ánh đèn hạ hiện ra một phần thần bí. Cũng chính là ở cái này đầu bạc nam nhân cùng nào đó Định Giang nổi danh nhà đầu tư nói chuyện phiếm thời điểm, một vị ăn mặc màu đỏ bó sát người lễ váy nữ sĩ hướng hắn chậm rãi đi tới. Dáng người cao gầy hơn nữa thượng thân sóng gió mãnh liệt. Hơn nữa xinh đẹp khuôn mặt, tinh xảo trang dung cùng yêu nhã đại cuộn sóng. Không thể nghi ngờ có thể làm yến hội chung đại bộ phận nam tính lộ ra ái muội ánh mắt. Ngẫu nhiên câu môi cười, đều có thể làm yến hội chung du tấu phục vụ sinh đánh vào đại sảnh hình trụ thượng. Mà như vậy một vị vưu vật lại cung cung kính kính mà đi vào đầu bạc nam nhân bên người. Nhẹ giọng gọi một câu, lão bản, đang ở cùng đầu bạc nam nhân nói chuyện phiếm nhà đầu tư híp mắt nhìn thoáng qua nữ sĩ. Ngực, cười nói, đã sớm nghe nói lệ lão bản bên người thủ tịch trợ lý là một vị diễm áp hoa thơm cỏ lạ đại mỹ nhân. Hiện tại vừa thấy thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Lệ lão bản hảo diễm phúc a, vị kia đầu bạc lệ lão bản nhìn thoáng qua bên người nữ trợ lý, đối diện trước khách nhân nói thanh khiểm sau, hai người liền cùng nhau xoay người rời đi. Xuyên qua rất nhiều tưởng hướng hắn đáp lời cùng kính rượu khách khứa, lệ lão bản cùng nữ trợ lý một đường đi đến bên cạnh không có gì người hành lang. Hơn nữa đem sở hữu phục vụ sinh bình lui tả hữu. Sau đó mới đẩy cửa đi vào một gian đèn sáng phòng nghỉ. Đã xảy ra chuyện gì? Xác định môn đóng lúc sau, lệ lão bản mới mở miệng hỏi. Ngươi không phải hẳn là ở xử lý Định Giang quỷ xá sự tình sao? Quỷ xá bên kia sự tình không có gì. Chỉ là mấy cái tự cho là chính nghĩa cảnh sát phát hiện quỷ xá cùng gần nhất mất tích án có quan hệ. Cho nên liền đối mặt khác mấy cái bị lựa chọn giả theo đuổi không bỏ mà truy vấn. Làm cho kia mấy cái lựa chọn giả thiếu chút nữa vô pháp đúng hạn tham gia khủng bố khiêu chiến. Nữ trợ lý nhìn về phía vị này đầu bạc lão bản trong ánh mắt mang theo tình tố. Bất quá đã xử lý tốt, mấy nhân loại kia bại lộ sao? Lệ lão bản đi đến cửa sổ sát đất bên, một bên nhìn cảnh đêm, một bên uống trong tay rượu vang đỏ. Như thế nào sẽ? Nữ trợ lý trên mặt lộ ra minh diễm tươi cười. Chỉ cần bọn họ dám nói một chữ, ta khiến cho bọn họ tận mắt nhìn thấy chính mình người nhà bị ác quỷ cắn nuốt mà chết. Vậy ngươi tới tìm ta là lại ra chuyện gì? Lệ lão bản khẽ nhíu mày. Thành phố Vân Hà quỷ xá đã xảy ra chuyện. Nữ trợ lý chính xác. Vân Hà ly Định Giang quá xa. Nơi đó quỷ xá cũng là tân thiết lập. cho nên chúng ta đối nơi đó hiểu biết cũng không nhiều. Bất quá phía trước bị an bài ở Vân Hà quỷ xá cái kia quỷ vật thoát ly khống chế, rơi xuống không rõ thành phố Vân Hà. Lệ lão bản suy nghĩ trong chốc lát, ta nhớ rõ nơi đó quỷ xá là ta tự mình an bài. Con quỷ kia cũng là ta tự mình ở một cái vứt đi trà thất tìm được. Thực lực không tồi, năng lực cũng thực đặc biệt, cho nên liền thuận tay lạc ấn, muốn hay không phái người đi xem. Nữ trợ lý thoạt nhìn có chút lo lắng. Chúng ta kế hoạch vẫn luôn tiến hành đến phi thường cẩn thận. Mỗi gian quỷ xá an bài quỷ vật trên người đều có lão bản ngài tự mình lưu lại dấu vết. Liền tính những cái đó quỷ vật hồn phi phách tán, chúng ta cũng sẽ có điều biết được. Không có khả năng giống hiện tại giống nhau nhân gian bốc hơi lên, hồng y, lệ lão bản cũng không. Có cấp nữ trợ lý hồi đáp, ngược lại hỏi ngược lại, chúng ta hiện tại trong tay khống chế nhiều ít quỷ xá. Thành lập này đó quỷ xá mục đích lại là cái gì? 101 cái, hồng y không chút do dự trả lời. Lão bản ngài muốn quỷ vương vị trí, chính là cái kia ma quỷ vương chân chó một cái so một cái phiền toái. Thậm chí không muốn lại làm bất luận cái gì nhân tài mới xuất hiện tiếp xúc quyền lực trung tâm. Cho nên chúng ta lợi dụng quỷ xá hấp dẫn bát tự thiên âm hơn nữa chính trực thanh niên nhân loại. Lợi dụng các loại bẫy dập tới làm quỷ khí dễ chịu bọn họ nhân thể, lại ở nhất thích hợp thời cơ đưa bọn họ giết chết. Mượn này phương pháp tới bồi dưỡng hoàn toàn thần phục với chúng ta lệ quỷ cùng ác quỷ, lớn mạnh lão bản quỷ quân, đạt được quỷ vương địa vị. Nhưng chỉ cần trong đó một cái phân đoạn xảy ra vấn đề, chúng ta kế hoạch liền nguy ngập nguy cơ. Lệ lão bản loạn choạng trong tay rượu vang đỏ ly. Tuy rằng này đó lệ quỷ là chúng ta cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới, nhưng bọn hắn năng lực không có khả năng so được với những cái đó lão quỷ thủ hạ trăm năm lệ quỷ. Cho nên chúng ta quỷ quân số lượng nhất định phải so với bọn hắn nhiều gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần. Trước đó không thể có bất luận cái gì bại lộ, cũng tuyệt đối không thể làm những cái đó lão quỷ phát hiện. Lệ lão bản nhìn chằm chằm ly chung rượu, lầm bầm lầu bầu giống nhau nhẹ giọng nói câu, lớn nhất tiếc nuối chính là ta biến cường, nàng lại đã chết chính là lão bản. Liền tính chúng ta thành lập nhiều như vậy quỷ xá, quỷ quân số lượng tăng trưởng tốc độ vẫn là không dung lạc quan. Vì cái gì chúng ta không chọn càng thêm nhanh chóng phương pháp? Hồng y đỏ tươi móng tay xẹt qua khóe môi, làm cho những nhân loại này mặt trực tiếp giết chết bọn họ chí thân chí ái. Giống nhau có thể cho bọn họ sau khi chết biến thành lệ quỷ, ngươi cũng đừng quá xem thường nhân loại. Lệ lão bản cười lạnh một tiếng, tuy rằng nhân loại giữa nhiều đến là xuẩn chứng, nhưng nếu sự tình nháo lớn, một ít so với ta càng cường quỷ đều đã từng bởi vì những nhân loại này mà kiếm củi 3 năm thiêu 1. Giờ quỷ vương đã chết, trừ bỏ những cái đó ngoan cố lão quỷ ở ngoài, nơi nào còn có so lão bản ngài càng cường quỷ? Hồng y trợ lý sóng mắt lưu chuyển, lại đem trước ngực sóng gió mãnh liệt hướng đầu bạc lệ lão bản đến gần rồi một ít. Hơn nữa thủ đoạn cùng trí tuệ, không có khả năng có quỷ so được với ngài. Quỷ vương sau khi chết, muốn cái kia vị trí quỷ nhiều đếm không xuể. Lệ lão bản mắt kính sau hiện lên lệ khí. Ta một đường điệu thấp đi tới, chính là vì chờ quỷ quân thành hình sau lực lượng mới xuất hiện. Xuất kỳ bất ý, nhất cử đắc thắng, nhất định có thể. Hồng y nhìn lệ lão bản biểu tình tràn đầy si mê, cơ hồ giây tiếp theo liền phải phát qua đi. Hồng Y sẽ vẫn luôn bồi lão bản, vậy ngươi liền tự mình đi thành phố Vân Hà một chuyến hảo. Lệ lão bản lại dùng tay đem tới gần Hồng Y một phen đẩy ra, sau đó xoay người liền đi, an bài hảo tự mình thân phận, đừng làm cho người khả nghi, thuận tiện làm đầu óc thanh tỉnh một chút, đừng vọng tưởng một ít không có khả năng sự tình. Nhìn Lệ lão bản xoay người rời đi, Hồng Y có chút ảo não mà cắn cắn môi, lại cuối cùng không dám nói cái gì. Giúp ta đính một chương nhanh nhất đi thành phố Vân Hà vé máy bay. Lệ lão bản đi rồi, tên là Hồng Y nữ trợ lý lập tức gọi điện thoại, sau đó dùng sức cắt đứt điện thoại, cắn răng hàm hồ mà nói, vô luận là ngươi vẫn là quỷ hậu vị trí, ta đều phải. Bạch Bất Ngữ cũng không biết định Giang thị phát sinh sự tình, nàng chỉ là nhìn thoáng qua quỷ gối nơi đó nữ quỷ Chu Giao, liền đi chuẩn bị chờ lát nữa muốn ăn cái lẩu. Bên ngoài bụng thầm thì kêu ba người tổ thích ăn cái gì, Bạch Bất Ngữ toàn bộ đều rõ như lòng bàn tay. Phố Hạnh Phúc láng giềng nhóm cảm thấy Bạch Bất Ngữ lo liệu ra sự phi thường vất vả, lại không biết nàng mỗi ngày chính yếu nhiệm vụ cũng chỉ là mua đồ ăn cùng một ngày tam cơm cho ăn. Hạ Trúc Khanh sẽ hỗ trợ xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hạ Hiểu Quốc tắc ôm đồm sở hữu rửa chén cùng sửa sang lại công tác. Ngay cả Hạ Kỳ cũng sẽ hỗ trợ bưng thức ăn cùng lấy chiếc đũa. Bạch Bất Ngữ cần phải làm là đứng ở nồi trước triển lãm chính mình trùng nghệ. Hạ Cửu Đoạn đã từng còn trộm mua quá mấy quyển thực đơn cùng bắt đầu từ con số không học thiêu đồ ăn. Chẳng qua ở phòng bếp đã xảy ra vài lần mạc danh sự cố lúc sau, nấu ăn nhiệm vụ vẫn là vững vàng mà giao cho Bạch Bất Ngữ. Mà kia mấy quyển thư hiện tại còn bị giấu kín ở Hạ Cửu Đoạn kia đôi ký phổ. Trầm ổn bình tĩnh Hạ tiên sinh vẫn luôn cho rằng trong nhà không ai biết chuyện này. Hay đại một tiểu đối đồ ăn yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể ăn no bụng là được. Cho nên ngày thường Bạch Bất Ngữ mua như vậy nhiều đồ ăn thiêu một bàn mỹ thực, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì xuống bếp là vị này trước quỷ vương về hưu sau chính mình bồi dưỡng ra tới hứng thú, yêu thích. Thời gian không đủ thời điểm đại gia vây ở một chỗ ăn lẩu cũng sẽ thực vui sướng. Ngươi nhất định sẽ rất kỳ quái chính mình vì cái gì sẽ quỳ gối nơi này, tủ đông nhiều đến là hạ. Trúc Khanh xử lý quá nguyên liệu nấu ăn. Bất quá Bạch Bất Ngữ vẫn là thả chậm đầu cơ phá giá tốc độ, cùng nữ quỷ Chu Giao nói chuyện, hóa thành máu loãng đào tẩu năng lực xác thật rất thực dụng. Chỉ tiếc năng lực này là cắn nuốt ta quỷ khí lúc sau mới có, nữ quỷ không nói gì, chỉ là đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Bạch Bất Ngữ. Thời gian dài đảo xác thật có chút khủng bố. Ngươi vừa mới chết 10 ngày đều không đến, tự nhiên sẽ không có người báo cho ngươi. Đừng tùy tiện cắn nuốt quỷ khí. Bạch Bất Ngữ đem Hạ Trúc Khanh thích nhất thịt bò xếp thành sinh đẹp kim tự tháp hình. Gặp được quỷ khí so ngươi nhược còn chưa tính, nhưng nếu cắn nuốt cao giai quỷ vật quỷ khí, chẳng khác nào tiếp thu đối phương dấu vết, tự nguyện trở thành đối phương quỷ phó. Lấy ngươi tình huống hiện tại, Bạch Bất Ngữ suy xét một chút, lại từ tủ lạnh cầm một ít sữa bò ra tới. Trừ phi ta chủ động tiêu trừ dấu vết, nếu không ngươi vĩnh viễn vô pháp cãi lời mệnh lệnh của ta. Ta muốn cho ngươi làm cái gì ngươi phải làm cái gì. Ta muốn cho ngươi đi đâu ngươi nhất định phải đi nơi nào. Ta muốn cho ngươi quỳ xuống ngươi cũng cần thiết quỳ xuống. Tẩu tử, ta tới bắt bếp điện tử cùng cái lẩu. Phòng bếp bên ngoài truyền đến cô em chồng Hạ Hiểu Cúc thanh âm ni. Bạch Bất Ngữ nghe được thanh âm lúc sau, đem cuối cùng một chồng đậu hũ đặt ở khay trên cùng, Tiếp theo đối nữ quỷ Chu Giao ra lệnh, trước tàng đến không ai phát hiện địa phương đi. Có việc ta sẽ tìm ngươi, bởi vì cắn nuốt quỷ khí mà trở thành quỷ phó là một ít tân quỷ dễ dàng nhất phạm sai lầm, cho nên một ít có thường thức quỷ tình nguyện hồn phi phách tán cũng không muốn trở thành bất luận cái gì quỷ phó. Liền tính Bạch Bất Ngữ về hưu trước, có rất nhiều thủ hạ. Bọn họ dựa cũng không có một cái tưởng trở thành Bạch Bất Ngữ quỷ phó. Cái gọi là quỷ phó, chính là chủ nhân đánh một cái vang chỉ liền sẽ hôi phi yên diệt bi kịch pháo hôi. Mất đi sở hữu tự do, thậm chí liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Vĩnh viễn chỉ có thể trở thành chủ nhân trong tay công cụ. Bạch Bất Ngữ cũng không có nô dịch quỷ thói quen, cho nên cũng chỉ là tạm thời làm Chu Giao lưu lại nơi này. Không cho nàng nơi nơi chạy loạn tiết lộ một ít không nên tiết lộ sự tình. Hảo chờ máu loãng thấm vào phòng bếp mặt đất sau, Bạch Bất Ngữ liền vẻ mặt thoải mái mà bưng bữa tiệc lớn bàn rời đi phòng bếp. Đối đi vào tới Hạ Hiểu Quốc cười cười, lò cùng nồi đều còn đặt ở nguyên lai địa phương, được rồi. Hạ Hiểu Quốc chát đơn giản đuôi ngựa, trên người ăn mặc mèo máy đại áo thun, nhìn chính là một cái thực hoạt bát nhà bên nữ hài. Tẩu tử, chúng ta lần sau vẫn là mua điểm tốc đông lạnh sủi cảo linh tinh đồ vật phóng tủ đông hảo. Ta thật sự chịu không nổi ta ca chủ nghệ, kia hương vị thật sự là quá lợi hại. Nhìn đến ngươi ca nấu kia chén đồ vật ngươi còn có thể ăn đi xuống. Nhớ tới vẫn là ngươi nha đầu này lợi hại hơn một ít. Bạch Bất Ngữ nhớ tới phía trước bàn cờ thượng bãi không rõ vật thể, đối Hạ Hiểu Quốc đồ tham ăn bản tính càng là bội phục không thôi. Hôm nay ở trong phòng ăn, vẫn là ở bên ngoài ăn? Ở bên ngoài ăn, buổi tối rất mát mẻ. Bạch Bất Ngữ cùng cô em chồng đi đến trong viện thời điểm, một lớn một nhỏ hai phụ tử đã đem bàn bản gác ở thạch bàn cờ thượng, kéo hảo nguồn điện. Chung quanh phóng thượng bốn cái đệm hương bồ, nguyên bản nhàn tình lịch sự tao nhã dưới tàng cây bàn cờ, lập tức liền biến thành bình dân lộ thiên cái lẩu. Ở đèn điện lung ánh sáng hạ làm cả nhà hưởng dụng muộn tới chậm cơ mani đại cháu trai. Ngày đầu tiên học tiểu học cảm giác thế nào? Hạ Hiểu Cúc không ngừng mà đem yến sủi cảo nhét vào miệng, lại hoàn toàn không có ảnh hưởng nàng nói chuyện. Lớp học có hay không đặc biệt đẹp tiểu cô nương, vô dục vô cầu, bình tâm tĩnh khí, cờ nghệ mới có thể tiến bộ. Hạ Cửu Đoạn đem mới vừa nấu tốt đại phân thịt bò để vào Bạch Bất Ngữ trong chén, thuận tiện cấp nhi tử gắp phiến rau xà lách. Ca, ngươi đây là làm Hạ Kỳ đi đương hòa thượng, nói bừa. Bạch Bất Ngữ đem điều tốt nước chấm đưa cho hai đại một tiểu, thuận tiện sờ soạng một phen bảo bối nhi tử tinh tế mềm mại đầu tóc. Ta đang chờ Hạ Kỳ sớm đem con dâu ta mang về nhà. Hạ Kỳ giống hamster nhỏ giống nhau nhai cá viên, đen bóng đôi mắt thực không vui mà nhìn trong chén rau xà lách. Thanh âm có chút hàm hồ mà nói, mộc có đẹp, mộc có ta đẹp ân. Hạ Hiểu Cúc nhìn chằm chằm nhà mình đại cháu trai nhìn một hồi lâu, không thể không thừa nhận Hạ Kỳ kế thừa cha mẹ dung mạo thượng sở hữu ưu điểm, so với hắn đẹp tiểu học còn sống thật không hảo. Tì mờ ni tự cao, Hạ Trúc Khanh khẽ nhíu mày, nâng lên tay lại cấp nhi tử gắp phiến rau xà lách. Tiểu hài tử xác thật muốn ăn nhiều một chút rau dưa. Bạch Bất Ngữ vì tỏ vẻ đối Hạ tiên sinh tán đồng, lại cấp nhi tử gấp đệ tam phiến rau xà lách. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Ở bình luận, khu Hạ bao lì xì Vũ Nga tương đương. Hết chương.